Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, không nghe lời chó. Đây là duy nhất đào thoát lý do thoái thác. Nếu như không thể đem cái này nồi để Hồng Bá Lưng thành thật, Trương Lam hoặc là Vũ Trang tranh luận, hoặc là chết tại hiện trường. Cho nên, hắn cần trong đầu phác họa ra hoàn chỉnh cõng nồi chỉ nam. Ngồi vững Hồng Bá phía sau màn đại lão thân phận, người đánh giám, Aurelian phi một miếng nước bọt nôn tại Trương Lam trên mặt. Quay đầu nhìn vẻ mặt kinh ngạc Hồng Bá nói, muốn ta Hồng Bá trung thành tuyệt đối. Vài chục năm nay phụ tá Thương gia đời thứ ba, bảo vệ ta Tiêu Giao thành an bình thái bình. Hắn làm sao sẽ làm loại này sát hại ta Vương hảo hữu sự tình. Tỳ trước lời nói không nửa câu hờ khép. Nguyên do Hồng Bá phát hiện Vlan giả tá Thiên Quốc đảo hạng mục danh nghĩa, bí mật đầu cơ trục lợi ta xa đọa đường phố vô tội thiếu nữ cho các quốc gia bán thần tộc trung tâm nghiên cứu, để cho ta thành dân bị như thế không phải người đối đãi. Tiếng oán than dậy đất, muốn ta Hồng Bá trạch tâm nhân hậu, ra lệnh tiểu nhân động thủ trừ người này ở giữa tai họa. Cũng đưa một thân phía trước đến, liền là muốn để ta Vương kết thúc cùng người này hợp tác. Trương Lam một bên chảy đổ mồ hôi, một bên vết thương đổ máu nói, người ngậm máu phun người, ta khi nào để ngươi giết người qua. Hồng Bá nắm chặt song quyền, bộ dáng kia hận không thể một quyền đem Trương Lam oanh sát thành cặn bã. Hồng đại nhân, ta biết, lúc trước chúng ta ước định đến chết cũng không thể nói ra tình hình thực tế. Ngài nguyện ý trở thành phía sau màn anh hùng, cứu bách tính ở trong nước lửa, nhưng ta thật không cam tâm. Trương Lam bị thủ vệ hung hăng mang lấy hai tay, cúi thấp xuống cái trán, vô pháp khắc chế khóc ròng ròng nói, ngươi một lòng vì Vương, nhưng Vương thật biết ngài khổ tâm sao? Lần liền là hắn sao xúc sinh, đem vô tri thiếu nữ buôn bán đến phòng thí nghiệm, chặt đứt hai tay hai chân. Trôi qua không bằng heo chó sinh hoạt thẳng đến thống khổ chết đi. Hắn là người sao? Không, hắn đáng chết, chết đến trăm lần cũng không đủ tiếc. Trương Lam, ngươi đem đầu lưỡi vuốt thẳng nói chuyện, ta lúc nào để ngươi làm qua chuyện như vậy? Hồng Bá cũng là bị tức giận đến cao huyết áp đều nhanh phát. Vội vàng khuất thân hướng Vương quỳ lại nói, ta chủ anh minh, tuyệt không thể bị này gian trá tiểu nhân che đậy. Yên tâm, con mắt của ta sáng như tuyết đâu. Ta chỉ là muốn nhìn một chút. Hắn muốn làm sao diễn? Thương Thiên cảm thấy hứng thú chờ mong phía dưới phát triển. Ngươi cho chúng ta là ngớ ngẩn sao? Ngươi nói Hồng Bá là chủ mưu liền là chủ mưu. Ngươi có chứng cứ sao? Aurelian khinh bỉ quát, kỳ thật ta có thể tới nơi này đến liền là tốt nhất chứng cứ. Muốn ta chỉ là một cái tham lang doanh cấp 3 quan võ, có tài đức gì không đeo bom vòng cổ liền xuất hiện ở đây? Trương Lam, liền ở chỗ này chờ đây. Lời này vừa nói ra, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người bị Trương Lam hỏi lại gây kinh hãi. Aurelian lập tức ngầm hiểu, từ Trương Lam trên lưng lột xuống khối kia đen nhánh thông quan hổ phù, lấy tới trước mặt cẩn thận chu đáo một phen. Thật đúng là thông quan hổ phù, nhưng ta nhớ được thứ này chỉ có hai người có. Ta đã biết, khẳng định là Liệt Nhật. Trương Lam quen thuộc dùng số liệu đi phân tích trạng thái, lại được ra chuẩn xác không sai đáp án. Nhưng giờ này khắc này, hắn không thể không thừa nhận mình đang đánh cược, dùng một cái oan ức đi cược tà quỷ cùng Hồng Bá ở giữa tình huynh đệ. Đây là hoàn toàn không có nhưng tham khảo suy đoán, dựa theo nhân loại tư duy theo quán tính, loại này nồi là tuyệt đối không thể cõng. Hồng Bá cuối cùng cả đời hỗn đến giờ này ngày này, nói không chừng một khi phá công, mà Hồng Bá so với ai khác đều rõ ràng thủ phạm thật phía sau màn là ai. Chỉ cần nói ra cái tên đó, hắn có thể bảo trụ hết thảy. không đi bốc lên bất luận cái gì phong hiểm. Bán tà quỷ, tại thương thức nhìn đến, cái này căn bản liền không phải lựa chọn, mà là phán đoán đề. Có đầu óc đều sẽ như thế làm, nhưng nhân loại tình cảm có khi kiểu gì cũng sẽ đem chúng ta dẫn đạo đến một cái vi phạm thường. Thức hoàn cảnh, một lần hô hấp thổ nạp, Hồng Bá nhìn xem Trương Lam nói khẽ, tiểu tử, có khí phách, đại nhân, quá khen, đều là tiểu nhân phải làm. Trương Lam còn tại biểu diễn, ta chủ, mời trách phạt ta đi. Hai tay ôm quyền phốc đông một chút, Hồng Bá vậy mà quỳ gối thương thiên trước mặt, lão nô cha Gia Lan quả thực tại làm trái với luật pháp liên bang đầu người mua bán. Bởi vì có sợ bại hoại ta Tiêu Giao thành danh dự, cho nên liền ra hạ sách này, mời ta chủ trách phạt. Hồng Bá vậy mà thật tiếp nổi, cái này đủ có thể khiến hắn thân bại danh liệt chịu tội. Nguyện ý đảm đương xuống tới chỉ có một nguyên nhân, hắn tuyệt đối không thể bán tà quỷ. Mặc dù tà quỷ đã làm tốt phản chuẩn bị, nhưng trận chiến tranh này tuyệt đối không thể hiện tại đánh nhau. Chí ít tại Hồng Bá khi còn sống không được. Ngươi, chấm ngoặc kép, thương thiên căn bản không biết nên nói cái gì cho phải. Từ một bên rút ra chính mình hoàng kim quyền trưởng, xoát đến một chút đánh vào Hồng Bá bên mặt bên trên. Đem lão nhân kia từ vương tọa bên cạnh trực tiếp đánh rớt đến trên đại điện. Là ngươi làm sao? Là ngươi làm sao? Phẫn nộ thương thiên đuổi theo. Một côn quất roi tại Hồng Bá trên thân, giống như đánh chó hung tàn, thẳng đến Hồng Bá đầu rơi máu chảy, sụi lơ trên mặt đất. Nghe cho ký lão cẩu, chỉ cho phép lần này. Chấm ngoặc kép, đầu đầy mồ hôi thương thiên ngồi xổm ở Hồng Bá bên cạnh. Níu lấy tóc của hắn tại bên tai giáo dục nói, ta mặc kệ ngươi nguyên nhân gì đi che chở tiểu tử này. Chỉ có lần này. Lần sau còn dám ra mặt, coi như ngươi là ta cha ruột, ta cũng sẽ một đao đâm chết ngươi. Tạ chủ Long Ân, Hồng Bá mệnh bảo vệ, cũng coi là vạn hạnh, một trận vũ trang mưu phản đã mất đi giường ấm. Thương Thiên nói xong, cất bước hướng về Trương Lam đi tới. Aurelian có chút cuống quýt, vội vàng nói, Đá Vương đã tha thứ tội lỗi của bọn hắn. Mang cái này suối quẩy tiểu tử xuống dưới. Chậm đã, khi thủ vệ phục tùng vương phi mệnh lệnh, vừa mới đem Trương Lam nhấc lên lúc, thương thiên quát, hắn dẫn theo nhuốm máu hoàng kim quyền trượng đi vào Trương Lam trước mặt. Dùng trượng tử nâng lên Trương Lam cái trán, ngươi không nên tới nơi này, ngay cả một chân đều không nên đạp vào Tiêu Giao thành thổ địa. Ta chỉ là muốn tìm một cái chỗ an. Thân, chấm ngoặc kép, Trương Lam cầu xin, không, người giống như ngươi, cả một đời cũng không thể có chỗ an thân, ngươi đi qua địa phương đều sẽ biến thành nơi thị phi. Ta không thích ngươi, Thương Thiên Minh sắc nói, ngài không cần thích ta, ngài chỉ cần dựa theo pháp điển làm việc, ta chính là ngài khuyển mã. Trương Lam biểu trung tâm nói, thật sao? Nhưng ta cũng không quá muốn ngươi dạng này chó. Mặt khác bổ sung một câu. Tại Tiêu Giao thành, ta chính là pháp. Ta cảm thấy sai đồ vật. Đúng cũng là sai lầm. Ta muốn giết người. Có 9 cái mạng cũng không đủ chết. Hiểu chưa? Thương Thiên dùng quyền trượng vuốt Trương Lam gương mặt. Ti chức minh bạch. Ti chức nhớ kỹ. Cầu ta vương ân trạch hạo đáng. Cho ti chức một đầu sinh lộ. Trương Lam cầu xin tha thứ cũng là tại cho Thương Thiên một đầu sinh. Lộ, rốt cuộc trên xà ngang Lam Lăng đã nhắm ngay cổ của hắn. Chỉ cần có bất kỳ giết Trương Lam động tác, Lam Lăng đều có thể trong nháy mắt để cái này cao ngạo vương đầu một nơi thân một nẻo. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, đem hắn treo ở trên cửa thành 7 ngày. Sau 7 ngày hắn không chết. Liền để hắn đi thôi. Đúng, cái này không thể mang đi. Thương Thiên nói, bắt lấy Trương Lam tim quân đao, cố ý vặn vẹo vỡ ra càng lớn vết thương, rút ra trong nháy mắt, máu tươi đều phun ra hắn một mặt. Tạ chủ Long Ân, Trương Lam toàn thân run rẩy, cắn hàm răng quát, không khách khí, nếu có lần sau nữa, ta tự mình động thủ chặt ngươi. Thương Thiên mỉm cười vứt bỏ đao trong tay, nhìn xem Trương Lam bị lôi ra ngoài điện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.